Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, chương 62 Điền Nam Sơn Vương Phòng livestream người xem ra đầu sớm tại vệ ếch. Cao Hạc tỉnh lại trước liền tạc rừng rậm gian đen tối. Làm sương mù tràn ngập, Thốn Thị Mã Bang tính cả người chơi đi ngủ không đến một canh giờ. Đầu loa bối thượng sáu mặt đồng thau kính liền loáng thoáng hoảng ra một ít mơ hồ bóng dáng. Bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, theo những cái đó bóng dáng càng ngày càng rõ ràng, từng đạo bạch thàm thàm. Mang quỷ dị gương mặt tươi cười, sơn binh, âm sai, từng điểm liền xuất hiện ở trong rừng. Dậm, sơn binh, âm sai, đều xuyên cổ đại binh dịch phục, tay cầm minh cờ. Khuôn mặt trắng bệch, một đường quá Mã Bang, liền dừng lại, cương thân để sát vào, tựa hồ là ở kiểm tra hay không là người sống, một đảo, lưỡng đảo, ba đảo, đảo mát, người chơi bên người đều rơi xuống một đảo bạch thảm quỷ dị thân ảnh. Nhưng mà tính cả giải nguyên chân ở bên trong, cư nhiên không có một cái người chơi có thể sái sinh ra bếp mễ. Không sái sinh ra bếp mễ. Âm binh không có thu được lộ thuế, liền chậm rãi bám vào người, chiều người sống mặt, dán, đi, càng làm cho phòng livestream lông tơ đứng thẳng còn ở phía sau. Không biết khi nào, sương mù bao phủ toàn bộ cánh rừng, Thốn Thị Mã Bang cùng người chơi đều bị nuốt đi vào. Sương mù có cái gì thật dài vài thứ kia chiều vệ ếch đi qua. Thiên, những cái đó là cái gì? Đi qua, không khí bị nhẹ nhàng phất động, hộ tát đao không thấy tung tích, vệ ếch ở lệnh người ra đầu tê dại gãi gương đồng trong tiếng. Nhanh chóng nhìn về phía chính mình người chơi giao diện thượng. Đạo cụ hộ tát đao thình lình ở vào tranh tối tranh sáng trạng thái. Này thuyết minh dân tộc A Sương bảo nhận hộ tát đao không có bị cấm dùng, mà là bị cầm đi. Lúc trước. Ở người sống cấm địa thành Nam Khu, hộ tát đao rơi xuống hỉ bào quỷ vật trong tay khi cũng từng xuất hiện quá loại tình huống này trước mắt. Bọn họ gặp được, không phải ảo giác, không phải quỷ cảnh, mà là một con không biết khi nào xuất hiện ở trong rừng rậm đại quỷ, người sau có thể áp chế người chơi đối đạo cụ khống chế, sợ hãi. Tiếng cười càng ngày càng bén nhọn, móng tay gãi gương đồng thanh nháy mắt tăng lớn. Rừng rậm trong bóng đêm, phảng phất có thứ gì ở cây muối bơi lội, tựa hồ nhận thấy được vệ ếch thức tỉnh. Vài thứ kia, nhanh chóng chiều hắn, phiêu, lại đây. Một loại mãnh liệt nguy cơ cảm đột nhiên dâng lên. Vệ ếch bỗng nhiên nghiêng người hữu phiên, xoay người trong nháy mắt. Vệ ếch vật giác được tứ chi không giống tầm thường mà trầm trọng động tác sau ngày thường đình trệ. Không ngừng gấp đôi, bị như vậy một trì hoãn. Trong bóng đêm, có một cái lạnh căm căm, mềm mại lại trơn trượt đồ vật. Đánh vệ ếch bên cổ lau qua đi, chỉ là hơi hơi một sát. Vệ ếch bên gáy tựa như bị ngàn vạn căn hàn băng đâm trúng, giao diện chợt lóe. Bắn ra chói mắt màu đỏ nhắc nhở, cảnh cáo, người chơi, vệ ếch, đã chịu cao đẳng quái dị. Công kích, sinh cơ giảm xuống 20%, tay phải thật mạnh ấn ở mặt đất, vệ ếch thử người một mảnh hàn ma, vừa mới cọ qua hắn, rốt cuộc là thứ gì? Phòng livestream, kinh hãi làn đạn dày đặc nổ tung, rừng rậm chung. Màu trắng trường điều bóng dáng chợt lóe, nguyên bản với mà trải lên nghỉ ngơi vệ ếch chợt xoay người sườn lóe. Với nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, né tránh màu trắng trường ảnh, cảnh cáo. Trước mặt người chơi sinh cơ quá thấp, thỉnh nhanh chóng chạy trốn. Cảnh cáo, trước mặt người chơi sinh cơ quá thấp, thỉnh nhanh chóng chạy trốn. Liên tục hai điều cảnh cáo bắn ra. Trong không khí hàn khí kích động, càng nhiều không biết là gì đó đồ vật, chiều vệ ếch cùng lại đây, tuy rằng là cao đẳng quái gì, nhưng không có cấm nhìn thẳng cảnh cáo, Vệ Ếch bàn tay trên mặt đất một trống, mạnh mẽ đè nặng thương thế bắn lên thân, hơn nữa mở bừng mắt tầm nhìn, từng bụi thật dài, tuyết trắng hư ảo cánh tay, xà giống nhau từ đen nhánh trong rừng rậm chui ra tới, đan xen. Ở u lam sương mù duỗi lại đây, sáu mặt đồng thau kính tựa hồ là này đó cánh tay ngọn nguồn, thốn thị mã bang quỷ loa đã bị chúng nó bao phủ, mà chính mình biến mất hộ tát đao, giải nguyên chân thất tinh kiếm, đường tần long đầu tiễn, liên quan mặt khác mã bang hán tử vũ khí. Không biết vì khi nào tới rồi này một bụi dày đặc, tuyết trắng cánh tay tùng, bị từng con rừng rậm ở u ám chỗ sâu trong huyền phù bàn tay bắt lấy, trừ cái này ra. Mã bang sinh bếp mễ, cũng tất cả tại từng con trong lòng bàn tay bưng, này chỉ quái gì. Ở trong bất chi bất giác lấy đi rồi mọi người vũ khí, tinh tế tiếng cười từ cánh tay tùng cuối sáu. Mặt đồng thau kính không ngừng truyền ra, sáu bảy điều cánh tay, tự bốn phía du xà, ôn nhu mà chiều vệ ếch bọc cuốn lại đây, cánh tay tựa hoãn thật mau. Vệ ếch mã băng ngựa thổ đội mộc xe cái giá, kéo lạnh băng trầm trọng thân thể vừa lật, liên tiếp hiện lên mấy cái hư ảo tuyết trắng cánh tay, né tránh gian. Vệ ếch đã nhanh chóng đem toàn bộ doanh địa tình hình quét ở trong mắt. Trừ bỏ này đó tuyết trắng trường xà nữ nhân cánh tay, mã bang nghỉ chân hoa tử, còn có từng đạo ăn mặc cổ đại binh dịch phục thân ảnh. Những cái đó thân ảnh, nửa người trên cùng nửa người dưới, phản nhân loại mà hiện ra 90 độ thẳng chiết, bạch thảm quỷ dị mặt chính chậm rãi dàn hướng giải nguyên chân. Cao hạc, mã bang đám người, nghĩ đến chính là mã bang trong miệng, sơn binh âm sai, mấy thứ này phóng ngày thường. Phương pháp đối, hẳn là thực hảo tống cổ, nhưng lúc này mọi người trong tầm tay sinh bếp mễ đã bị cánh tay tùng, lấy. Đi, mất đi qua đường thuế dưới tình huống, người sống trên người dương thọ, biến thành một đạo mắt thường có thể thấy được thon dài xương trắng. Đang từ từ phiêu hướng sơn binh âm sai miệng mũi, sái không ra sinh bếp mễ, phải đem tự mình dương thọ, giữa đường thuế giao thượng, giải nguyên chân, cao hạc đám người ngón tay khẽ nhúc nhích, chính kiệt lực cùng chúng nó giết người quy luật đấu tranh, giây lát gian. Vệ ếch đã minh bạch vì cái gì cô đơn chính mình dẫn đầu nghe được gương đồng dị vang. Lại cái thứ nhất bị gương đồng chui ra tới hư ảo cánh tay tiến công quái dị phân rõ người sống cùng người chết, dựa vào là âm khí dương khí. Hắn trước mắt dương thọ, sinh cơ vừa vặn thấp đến lệnh người giận sôi, bị sơn binh âm sai loại này tiểu quỷ ngộ nhận vì đồng loại. Bởi vậy tránh thoát, thảo lộ thuế, trực tiếp đưa tới gương đồng đồ vật tập kích, răng rắc một tiếng trầm vang. Vệ ếch xoay người, tránh thoát một cái tìm được sau lưng tay không cánh tay. Bị hắn xung làm tấm mộc mã bang đội chở xe cơ hồ là lập tức đã bị đánh cái dập nát. Vệ ếch tránh thoát cánh tay khi nơi cắm trại nổ tung hai luồng quang hỏa, một tả một hữu, giải nguyên chân, cao hạc hai người mạnh mẽ tránh thoát sơn binh âm sai giết người quy luật, sinh bếp mễ sở không khi. Cao hạc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng hắn rốt cuộc đồng dạng thông quan quá tam tinh phó bản. Phát hiện chính mình nhất thường dùng vũ khí bị mất sau, lập tức với thương thành trung đổi, rồi gỗ thế thân. Đánh gãy âm binh hút dương thọ quá trình, mạnh mẽ tránh ra thân tới, giải nguyên chân phá cục phương pháp tắc càng vì đơn giản trực tiếp một. Ít, âm binh hút dương thọ. Giải nguyên chân chuyển hóa tâm pháp, mạnh mẽ đề khí tạc một cái dương ngũ lôi, đem âm binh đẩy lui, bọn họ hai người một tướng sơn binh. Âm sai chấn khai, bên sườn vệ ếch liền nhìn cái rõ ràng những cái đó, âm sai sơn binh, phía sau lưng. Toàn gián phục một cái hư bạch cánh tay, thế nhưng là đồng dạng bị gương đồng chui ra tới cánh tay khống chế. Quái gì? cũng sẽ bị quái dị khống chế. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Vệ ếch chú ý thay đổi tới rồi ứng đối trước mặt nguy cơ đi lên, bên kia tránh thoát, âm binh thu. Mệnh, giải nguyên chân. Cao Hạc hai người nhìn quanh bốn phía, liếc mắt một cái quét thấy vệ ếch bên này tình huống khẩn cấp. Lập tức giơ tay liền phải hướng bên này chi viện dựa sát. Bước chân mới vừa động, sáu mặt quỷ gương đồng chung vô cùng vô tận trào ra thon dài xanh trắng cánh tay liền đồng dạng. Chiều bọn họ bọc đi, cánh tay tùng ở trong rừng vòng động. Tới vừa nhanh vừa vội, Cao Hạc quen dùng vũ khí mất đi. Mắng thanh nương, trong nháy mắt, liền lâm vào cùng vệ ếch không sai biệt mấy né tránh tình cảnh, tư lạp, lúc này. Đầu loa ban đầu ở địa phương. Móng tay gãi gương đồng thanh âm càng ngày càng vang, cùng lúc trước so sánh với. Thanh âm này giống không chỉ là ở đơn thuần gãi, còn ở một chút mà đem đồng thau cái khe xé mở, trong rừng sương mù dày đặc chợt dũng đến càng. Trọng, thấm người tiếng cười, mới vừa rồi kia đầu cổ quái ca dao lại vang lên. Ngoạc kép, từng giọt tình, một ngụm rơi xuống vân. Người hỏi cốt nơi nào, đồng là hảo tàng lộ, ê a tiếng ca, nhảy ra oánh bạch cánh tay càng ngày càng nhiều, toàn bộ rừng rậm, hoàn toàn bị quỷ cánh tay bao phủ, trong doanh địa. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi bọn họ vừa mới liên tiếp tránh thoát sơn binh âm sai trói buộc. Lại liên thanh tình huống sao lại thế này, cũng chưa tới kịp hỏi. Đã bị nghênh diện tới cuốn mang giống nhau ngay sau đó. Trắng như tuyết, cánh tay, liền ôm vòng lấy bọn họ cổ, sau đó cả người bị kéo khởi. Như quỷ thắt cổ giống nhau, bị trường xà dường như cánh tay. Huyền treo ở không trung, ngô nha nha, sợ hãi giấy giụa tiếng vang từ mặt khác bốn gã tùy cơ xứng. Đôi đến người chơi bình thường trong miệng phát ra. Bọn họ đôi mắt trừng đến đại đại, hai chân ở giữa không trung loạn đặng, cơ hồ sợ hãi đến cứt đái tề lưu. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình bọn họ hơi chút bình tĩnh một ít, gắt gao thủ sẵn trên cổ cánh tay, gian nan duy trì hô hấp, nhưng quỷ cánh tay giật tràn ra âm khí thẩm thấu tiến thể xác. Mấy người sắc mặt vẫn là nhanh chóng trở nên trắng bệch lên. Phòng livestream bình thường người xem. Khống chế cục chuyên nghiệp nhân viên trái tim tất cả cao cao nhắc lên. Hứa Anh Hứa Oánh đều bị treo lên, Cao Hạc cũng trúng chiêu. Bên trái lại ba điều. Bên phải cũng có. Này rốt cuộc là cái gì quái dị a? Vệ thần lúc trước phá huyết bạc đồng bị thương kháng không? Được bao lâu chỉ còn giải đạo trưởng cùng vệ ếch a cái gì dừng bút. Ngốc bức, bốn sao khó khăn, thật sự có thể thông quan sao? Tình huống khó có thể tưởng tượng hiểm ác, nhưng quỷ thoại áp người chơi đào thải nhân số lại không có nhiều ít biến hóa, không phải không bao. Nhiều người chết, mà là cho tới nay mới thôi. Chỉ có vệ ếch bọn họ bên này phó bản đẩy mạnh nhanh nhất, mặt khác phòng livestream trung tâm đội. Ngũ đến bây giờ đều còn bị nhốt ở núi lớn Quạng Đồng, nhưng mà vệ ếch bọn họ cái này phòng lai. Stream mắt thấy cũng tới rồi sắp lật úp thời khắc, rừng rậm đất trống trước một bước bị tuyết trắng cánh tay tùng phong tỏa lên. Giải nguyên chân cùng vệ ếch bị phân cách ở hai bên. Né tránh địa phương vốn là hữu hạn, vệ ếch còn bị thương thế kéo, thấy thế nào đều là tử lộ một cái. Trắng như tuyết cánh tay ở trong rừng, phiêu đãng, vệ ếch lại lần. Nữa tránh thoát một cái chiền rào lại đây cánh tay, ngực hắn kịch liệt phập phồng. Hô hấp gian đã lây dính thượng một tia huyết tinh khí, lãnh bạch trong tay thủ sẵn giống nhau đạo cụ. Huyết tân nương A Tú, huyết cốt chén, cánh tay tùng một tới gần, vệ ếch liền điều khiển huyết cốt chén. Lệnh chén đế bộc phát ra một tầng tầng huyết văn, dựa sát cánh tay tùy theo trở nên hủ bại mục nát, nhưng lại không thể đem chúng nó hoàn toàn rút cạn quỷ huyết. Từ gương đồng chung chui ra hư ảo cánh tay, bản thể ít nhất vượt qua huyết tân nương thời kỳ A Tú. Sử dụng huyết cốt chén, đại giới là mỗi sử dụng một lần. Hạ thấp sinh cơ 20 giờ. Đối người thường tới nói, cái này đại giới kỳ thật đã xem như rất nhỏ. Nhưng từ Quảng Đồng ra tới sau, về ếch giao diện thượng, Dương Thọ, sinh cơ đã sớm không ngừng ở Thanh Linh bên cạnh bồi hồi. Toàn dựa lần trước thông quan tam tinh phó bản Hương Hỏa Mân Nam, đạt được phong phú khen thưởng. Ngạnh sinh sinh mà treo, trực tiếp dùng hương khói đổi sinh cơ. Hương khói tiêu hao tốc độ mau đến kinh người, hương khói hàng đến quá nhanh. Liền ở vệ ếch lạnh băng mà đem tầm mắt đầu hướng, huyết cống phẩm, đặc thù thiên phú Diêm Vương. Mượn mệnh khi, đứt quãng thanh âm vang lên. Chở, chở xương, nói chuyện lại không phải giải nguyên chân bọn họ. Mà là vốn thị mã bang tên kia điền nhân hán tử, người chỉ huy đoàn ngựa thồ, điền nhân hán tử bị. Một cái trắng như tuyết, nửa trong suốt cánh tay xoắn lấy cổ, một chút kéo túm hướng không trung, mặt khác thốn thị mã bang thành viên sớm cùng đường tần bọn họ. Giống nhau, bị cánh tay tác treo ở không trung, duy độc tên này điền nhân hán tử hơn phân nửa thân thể còn trên mặt đất, hắn đôi tay gân xanh bảo. Khởi, bên hông kia mặt cổ quái đồng thú bài chính đảo dạng ra từng đợt dì sắt lục u quang, đúng là kia u. Quang mạnh mẽ tước chậm hắn bị quỷ tay điếu khởi tốc độ, trở xương. Trở xương chính là thổ ti muốn mã bang áp giải đồ vật. Thốn thị mã bang người chỉ huy đoàn ngựa thồ biết bên trong cái gì. Cảm thấy kia đồ vật có thể cùng gương đồng chui ra tới đồ vật đánh bừa. Ý niệm vừa chuyển mà qua, vệ ếch tránh đi chặn đường mấy cái tuyết trắng cánh tay chiều mã bang phía sau phóng đi đen như mực. Đại ngựa thồ xe liền ở nơi đó, vấy mỡ quang lan còn ở tiếp tục hướng ra phía ngoài giật tán. Hơn nữa khuếch tán đến so lúc trước còn lợi hại, gương đồng là mã bang đồ vật. Nếu người chỉ huy đoàn ngựa thồ nhận định thổ ti muốn bọn họ áp giải đồ vật có thể áp chế gương đồng chui ra tới cánh tay, kia ít nhất có 6 thành mức độ đáng tin, Tư Lạp vệ ếch đè nặng thương lắc mình lao ra khi. Gương đồng kính mặt từ trên xuống dưới dạn nứt tăng lớn thanh âm đột nhiên vang lên, hơn một nửa. Tuyết trắng, cánh tay, đánh gương đồng giò xét ra tới, bén nhọn tiếng cười, rừng rậm sương mù dày đặc chợt trầm xuống. Một loại khó có thể hình dung áp lực khủng bố một chút nện ở mọi người trên vai. Giải nguyên chân kêu lên một tiếng, bị một cái cánh tay trực tiếp quét ra đánh vào trên thân cây, phía sau lưng đánh vào trên thân cây. Thật lớn lực đánh vào cùng xâm hàn âm khí thẩm thấu tiến phế phủ. Giải nguyên chân đột nhiên phun ra một búng máu, nhưng hắn không chỉ có không chú ý chính mình thương thế. Ngược lại hoảng sợ mà muốn ra sức bò dậy, đối diện, mười mấy điều thật dài, tinh tế, tuyết trắng cánh tay tia chớp hoàn hướng về ếch cổ, ai cũng không biết thốn thị mã bang đầu loa sáu. Mặt gương đồng phong cái gì? Cư nhiên sẽ chui ra như vậy khủng bố đồ vật, mười mấy điều cánh tay đồng thời nghênh diện chụp vào vệ ếch. Hiện thực phòng livestream người xem hét lên một tiếng. Sợ hãi mà nhắm mắt lại, nhưng mà, liền tại hạ một cái chớp mắt, một đạo sáng lạn lam kim quang mang từ vệ ếch trên người nổ tung, mười. Mấy điều trắng như tuyết thấm nhân thủ cánh tay bị màn hào quang văng ra, ngay sau đó. Từng đôi đồng dạng tựa hư tựa huyễn cầm đuốc nữ nhân tay. Tự vệ ếch sau lưng trống rỗng vươn, cứ việc so mân địa xuất hiện kia một lần quy mô. Uy nghiêm yếu đi rất nhiều, nhưng nữ nhân tay cầm nến đỏ ánh lửa lay động, vẫn là ngạnh sinh sinh ở một tấc vuông chi gian đuổi đi tới gần, cánh tay tùng, trong rừng tế cười. Đột nhiên biến thành phẫn nộ thét chói tai, vệ ếch trong lòng ngực. Một quả lam tóc vàng thoa cuồn cuộn không ngừng tản mát ra quang mang chói mắt, là hiển linh hộ địa. Mân An huyết chân thập tam nguyên quân chủ tôn thần. Đã từng huyết tân nương, A Tú, đưa cho vệ ếch kia cái châm cài đầu. Giờ phút này nó lam kim lưu chuyển, đảo mắt hóa thành thêu thùa quang hoa, hoàn toàn đi vào thanh niên hai vai. Hệ thống nhắc nhở âm chợt vang lên kiểm tra đo lường đến. Người chơi đặc thù vật phẩm, chúc mừng đặc thù người chơi huyết cống phẩm. Người kiềm giữ mân địa đáng cảnh thần tối cao cấp, bậc hàng phúc tín vật, lam kim thoa. Người là mân địa 13 nguyên quân nhất, cảm kích người. Bất luận người đang ở phương nào, đều đem đã chịu quê nhà đáng cảnh thần phù hộ. Đầy đất tí phúc, vì ngươi khởi động, cùng với lạnh băng máy móc điện tử âm, cái châm cài đầu hoàn toàn biến mất, lam kim thêu áo choàng ở tóc bạc thanh niên trên vai như hoa vũ triển khai. Đỏ tươi pháp tướng áo cưới hư ảnh tùy theo buông xuống, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương kỳ tích khách mỹ nhân, tại tuyến đổi trang, bu si, 4.000 tự thật dài hàng ngày cơ sở đổi mới. Buổi tối trả lại một chương dinh dưỡng dịch 10 vạn năm thêm càng. Đáng giận, nguyên bản tưởng viết đủ 6.000 tự xong càng hợp nhất. Nhưng quá thích 13 nguyên quân lạp, liền như vậy thả ra đi. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Đuôi phân nhiều on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.